One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 183, phẫn nộ. Bất đắc dĩ, không cam lòng, nhìn Lao Gia Gạp, còn có lại bị đông cứng ở Lôi Long. Sengoku ánh mắt không khỏi trở nên lạnh, chăm chú nhìn November, nắm đấm nắm chặt, lập tức quay về Aokiji loại người nói. Chúng ta đàm luận tốt, November căn bản là không có lý biết Sengoku. Bĩu bĩu mặt đất băng điêu, lập tức chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Aokiji loại người. Đáng chết, Smoker đến cùng đang làm cái gì? Tại sao sẽ cùng Yasuo phát sinh xung đột? Còn có nở nụ cười, Sengoku nhìn November bóng lưng, không kìm lòng được mắng to một tiếng. Lập tức cũng hướng về bên ngoài lao ra, làm mấy người đi tới quảng trường thời điểm, chính là nhìn thấy bị đánh bay Smoker, còn có vô cùng chật vật Iso, gặp hét lớn một tiếng, Yasuo, dừng tay cho ta, dừng tay cho ta, đồng, Yasuo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Smoker trước người, một cái tát vung ra, trực tiếp bắt hắn cho quất bay đi ra ngoài. Lập tức chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn Sengoku, khoa trương, rất khoa trương, chu vi hải quân cũng phẫn nộ nhìn Yasuo. Đây chính là hải quân bản bộ, một cái trung tướng lại ở trước mặt bọn họ bị tát bạt tay. Không khỏi hướng về Sengoku nhìn lại, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng, vậy bọn họ liền biết xông lên. Aokiji bọn người lạnh lùng nhìn Yasuo. Bọn họ cùng chu vi hải quân suy nghĩ đều giống nhau. Yasuo thật sự quá kiêu ngạo. Tại bọn họ mặt 163 trước lại phiến một vị trung tướng bạt tai. Nhìn khóe miệng chảy ra máu tươi Smoker, Sengoku chậm rãi bước ra, trên thân khí thế hiện lên, lập tức lạnh giọng mở miệng. Yasuo, người rốt cuộc là ý gì? Tại sao đối với Smoker ra tay? Thật sao, nguyên lai cái kia ngu ngốc ra hỏa gọi Smoker. Sengoku, ta còn thực sự cho các ngươi hải quân lo lắng. Lại có như vậy một vị ngu ngốc trung tướng. Nguyên nhân, ngươi có thể hỏi Iso. Cũng không phải là ta động thủ trước, mà là cái kia không biết tự lượng sức mình ngu ngốc động thủ trước. Ta chỉ là tự vệ mà thôi, Yasuo cười nhìn Sengoku. Sau đó cân nhắc nhìn phía xa bò lên Smoker, thực lực không tệ, thế nhưng cũng là như vậy, bất quá đây cũng là bình thường, dù sao cũng là bản bộ trung tướng. Sengoku thở một hơi thật dài, nhìn cúi đầu Smoker, lập tức trầm giọng nói, chuyện này ta có thể không tính đến, hiện tại, làm phiền ngươi để ngươi bộ hạ đem Lôi Long cứu ra. Sengoku, không nên quá ngây thơ, ngươi không tính đến, ta còn muốn tính toán đây, 15 viên ác ma quả thực, thiếu một viên cũng không được, không phải vậy liền đợi đến tên kia đông chết ở bên trong đi, Yasuo nhàn nhạt nhìn Sengoku. Hỗn đản, ngươi là cố ý đi, gặp lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo, Smoker tên kia tuy nhiên tính khí có chút cố chấp. Thế nhưng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Nhất định là cái tên này gây ra. Cố ý thì lại làm sao? Ngươi có thể không cho. Hiện tại quyền chủ động ở trên tay ta. Là các ngươi hải quân ủy thác chúng ta. Yasuo nhàn nhạt nhìn Gap. Không có cách nào. Nhìn Yasuo cái kia gương mặt tuấn tú. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Được voi đòi tiên. Cái tên này không biết lấy cái gì phương pháp, cố ý để Smoker ra tay, từ 10 viên ác ma quả thực, hiện tại biến thành 15 viên, đáng chết hỗn đản, không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Nhìn không cam lòng, phẫn nộ Sengoku, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Đúng, như vậy mới đúng không? Các ngươi hải quân tài đại khí thô. 15 viên ác ma quả thực đổi một cái tương lai đại tướng. Hơn nữa còn là mạnh nhất lô gia hệ đại tướng hoàn toàn đáng giá. Hiện tại, hiện tại liền đem Lôi Long cứu ra. Sengoku phẫn nộ nhìn Yasuo. Thật muốn giết cái tên này, đây cũng là rất tốt thời cơ. Bất quá, cái tên này dám hai người xuất hiện ở đây, vậy khẳng định có át chủ bài. No, tình huống bây giờ không giống. Trước tiên giao ác ma quả thực, Yasuo cười nhìn Sengoku. Còn bĩu bĩu ánh mắt không ngừng đang nhấp nháy Suru. Cái tên này cũng không đáng được lại đang kế hoạch cái gì. 30 phút trôi qua, nhìn hòa tan băng, còn có trên mặt đất không tỉnh lại nữa Lôi Long. Sengoku hẹp nhăn lông mày, lập tức trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lôi Long tại sao không tỉnh lại nữa? Chúng ta có thể chưa từng nói qua hòa tan băng liền có thể tỉnh lại, muốn để cái tên này tỉnh lại. Vậy các người vẫn là chờ mấy ngày đi, Yasuo cân nhắc nhìn Sengoku. Lập tức quay về November gật gù. Lần này thật sự là kiếm bộn. Không nghĩ tới hải quân tiền vốn hùng hậu như vậy. Động một chút là lấy ra 15 viên ác ma quả thực. Sớm biết trực tiếp đưa ra 20 viên tính toán. Bất quá, Yasuo nghĩ đến một cái không sai cách nào. Ác ma quả thực lại tốt như vậy kiếm lời. Vậy sau này cùng hải quân đối đầu, vậy hãy để cho November đóng băng những này đại tướng. Nhìn Yasuo hai người bóng lưng, Sengoku đập bàn một cái, vô tội bàn lần thứ hai đổ nát, coi thường người khác quá đáng, ở hải quân làm mất mặt trung tướng, hơn nữa còn uy hiếp bọn họ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Smoker, người tại sao sẽ cùng tên kia động thủ? Suru chăm chú nhìn Smoker. Sự tình nhất định là có nguyên nhân. Smoker chỉ có thể đem Yasuo nói lặp lại một lần, mà những người khác đều là sững sờ. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Liền ngay cả Kizaru cũng kinh dị nhìn hắn. Ngay ở trước mặt tên kia mặt nói muốn bắt hắn, liền ngay cả hắn cũng không dám làm. Lá gan thật là lớn. Vừa đó là một rất tốt thời cơ. Vinh diệu cũng chỉ đến hai người, rất hiếm có. Suru lắc đầu một cái, lập tức nhàn nhạt nhìn bên trong gian phòng mọi người. Aokiji bọn người gật gù, bọn họ đương nhiên biết rõ, thế nhưng chỉ sợ Yasuo tên kia có bài tẩy gì, hơn nữa một lòng ở bản bộ chiến đấu. Toàn bộ bản bộ đều biết trầm luân, rất nhiều thứ đều muốn cân nhắc, một lòng thất bại. Vậy bọn họ liền gặp phải cự đại phiền phức. Vinh diệu phải không biết giảng hòa. Không phải là thời cơ. Nếu có ngũ lão tinh đại nhân tại nói ngược lại là có thể. Hiện tại liền dựa vào chúng ta hải quân. Căn bản là đối phó không hai người kia. Hơn nữa coi như có thể. Chúng ta ít nhất phải bị giết chết 3 vị chiến lược mạnh nhất. Sengoku lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên biết rõ đó là tốt nhất thời cơ, thế nhưng không có cách nào. Yasuo nếu nói muốn hủy diệt hải quân, vậy khẳng định có cái gì dự mưu. Iso, Kizaru, khoảng thời gian này các người chú ý dưới. Tân thế giới vấn đề tạm thời để ở một bên. Còn có Smoker, Lôi Long còn không có tỉnh. Người đi theo đám bọn hắn hai người đi tân thế giới, Sengoku bình tĩnh nhìn ba người. Lần này không công thiệt thòi 5 viên ác ma quả thực. Bất quá cũng là không tới Smoker. PS canh một đưa lên. Hôm nay tại đánh một chút. Ngày mai bắt đầu khôi phục chương mới. Xin nhờ các vị đại đại. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.